Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 1117, muốn ly hôn. Tề Học Văn ban đầu đã cảm thấy xấu hổ, hiện tại Đường Vi rời đi cũng là tốt nhất. Được, Đường Vi quay người kéo Ngụy Thường khuỷu tay, thấp giọng nói ra, "Ngụy thúc, làm sao rồi, ăn dấm sao?" Ha ha, Ngụy Thường gượng cười hai tiếng. "Ta Ngụy Thường hội ăn dấm à? Đó là không tồn tại." Tề Học Văn thở phào, rốt cục ở chỗ này muốn một cái phòng, mang theo Bảo Ngư Ngư lên lầu nghỉ ngơi qua. Đường Vi đầu tiên đi vào Tử Sam gian phòng, mà Ngụy Thường qua Y Hồng gian phòng. Đường Vi muốn đi khuyên Tử Sam không muốn cường thế như vậy, mà Ngụy Thường muốn đi dạy Y Hồng. Đừng sợ nữ nhân tính là cái gì chứ nha, không nghe lời liền đánh. Thật sự là, chúng ta nam nhân có gì e ngại. Đi vào Y Hồng trong phòng, Ngụy Thường đã nhìn thấy Y Hồng đang ngẩn người. Y Hồng phát triển đến bây giờ, kỳ thực cũng không dễ dàng, được tôn làm cái hôn nhân, không nghĩ tới là cái hãn thê, thật đúng là bi kịch. Ngụy thúc, trông thấy Ngụy Thường tiến đến, Y Hồng tranh thủ thời gian đứng dậy chào hỏi. Ngụy Thường gật gật đầu, ngồi tại Y Hồng đối diện. Y Hồng cũng biết Ngụy thúc tới là có ý gì, nhưng vừa mới ở ngoài thành thời điểm, thật thật không biết tâm tình là dạng gì. Chính mình rất yêu Tử Sam, muốn cho nàng tốt nhất, sở dĩ cam nguyện bị Tử Sam trông coi. Nhưng theo thời gian chuyển rời, tăng thêm Tử Sam trong lòng không hài tử, trở nên càng ngày càng táo bạo. Năm đó Y Hồng còn tự an ủi mình, khả năng đây là thời mãn kinh đến, sở dĩ cũng liền để cho, nhường lối cũng là mấy năm, không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là biến thêm lệ. Có đôi khi cảm giác a, có cái nhà cũng không dám, bởi vì một nhà, nghe thấy chỉ có Tử Sam quở trách, tốt như chính mình ở trong mắt nàng, chẳng phải là cái gì, nói khó nghe một điểm, cũng là một cái phế vật. Y Hồng, dự định như thế nào? Ngụy Thường nhẹ giọng hỏi. Y Hồng lắc đầu, mê mang nói ra, Ngụy thúc, ta cũng không biết nên làm cái gì, thực sự nhịn không được liền cách đi. Tôn thượng bên kia ta qua nói, tôn thượng có thể hiểu được. Ngụy Thường kỳ thực không muốn khuyên Y Hồng cách, nhưng thực sự nhìn không được. Trước kia không có ở cùng một chỗ không biết, nhưng là mấy tháng này đều ở trong hoàng cung, trong đoàn đội người đều biết, Y Hồng đều sắp bị Tử Sam mắng sinh sống không thể tự lo liệu. Nghĩ đến người khác là vợ chồng trẻ, không tham gia, mà Y Hồng mỗi ngày liền cùng với Lữ Lữ, ban đêm cũng không dám nhà, dạng này sự tình Ngụy Thường là biết. Hôm nay như thế khuyên, cũng là bởi vì ngoài thành sự tình gây nên. Một nữ nhân có thể như vậy không nể mặt mũi, còn lưu tại ăn Tết. A Y Hồng nghe được Ngụy Thường lời nói, cũng không có rất lớn tâm tình chập chờn, phảng phất đều suy nghĩ qua vấn đề như vậy. Ngụy thúc, người cũng cảm thấy ta cùng Tử Sam không thích hợp sao? Y Hồng ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Thường, trong ánh mắt tất cả đều là bất đắc dĩ, nghĩ hết tất cả biện pháp, hy vọng làm Tử Sam trong mắt nam nhân, lại vẫn là không có thành công. Ngụy Thường trầm giọng nói ra, nói thật, nàng Tử Sam không xứng với ngươi, ngươi là ta gặp qua tính khí người tốt nhất. Việc này nếu là đặt tại tôn thượng trên thân, chỉ sợ sớm đã thụ không. Xem ra Ngụy Thường vẫn là tương đối hiểu biết Diệp Hoa. Diệp Hoa liền không thích ngang ngược không nói đạo lý nữ nhân, mà Tử Sam chính là như vậy nữ nhân. Ngụy thúc, kỳ thực ta cũng không muốn cùng Tử Sam làm đến dạng này kết thúc. Dù sao chúng ta cùng đi đến không dễ dàng, ta cũng không muốn từ bỏ chút tình cảm này. Nhưng hôm nay sự tình, Ngụy thúc ta cũng là cái nam nhân, cũng là có tôn nghiêm. Tử Sam trong nhà, ở trước mặt các ngươi như thế nào mắng ta đều vô sự, bởi vì các ngươi đều là người nhà. Nhưng là không nghĩ tới, Tử Sam ở bên ngoài cũng là nói như vậy ta. Ta thật có điểm chịu đủ. Y Hồng chậm rãi phun ra tâm lý ý tưởng chân thật. Nam nhân cân nhắc vấn đề đều là lý tính, mà nữ nhân cân nhắc phương diện này vấn đề đều là cảm tính, chỉ sợ liền Tử Sam cũng không nghĩ đến. Y Hồng kỳ thực ở trong lòng muốn vô số lần ly hôn, nhưng mỗi lần đều cảm thấy không thể dạng này. Ngụy Thường nghe xong vỗ vỗ Y Hồng bả vai, như vậy đi, những ngày này ngươi liền suy nghĩ thật kỹ, chờ sự tình lần này xong, ngươi cũng suy nghĩ kỹ càng, liền nói cho ta biết, ta dẫn ngươi đi gặp Tôn Thượng. Cảm ơn ngươi Ngụy Thúc, để ngươi cùng Tôn Thượng quan tâm. Y Hồng rất là băn khoăn. Ngụy Thường khẽ cười nói, chúng ta đoàn đội cũng là một cái đại gia đình, nên chiếu ứng lẫn nhau. Y Hồng cười gật gật đầu, cảm giác được ấm áp. Loại này ấm áp đã rất lâu không có ở Tử Sam bên kia qua được. Ở bên cạnh trong phòng, Đường Vi ngay tại thuyết phục Tử Sam, nhưng mà Tử Sam còn là một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Đường Vi, ngươi nói ta có lỗi à? Ta chính là muốn đứa bé. Ta có lỗi sao? Này người khác Y Hồng cũng không sai a. Hài tử sự tình, tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp. Ngươi cũng không thể đem không sinh ra hài tử sự tình quái tại người khác Y Hồng trên đầu a. Đường Vi cẩn thận khuyên. Tử Sam thở phì phì ngồi tại, cho mình ngược lại cả một đời nước, uống một hơi cạn sạch, lại nói, ngươi vừa mới ngay trước ngoại nhân mặt, như vậy vũ nhục người khác Y Hồng, quá không nên nên. Đường Vi trầm thấp nói ra, là một cái nữ nhân, hiểu phân tắc, trong nhà đều đã mắng đủ, đi ra bên ngoài còn tiếp tục mắng, cái này liền có chút cố tình gây sự. Nghe được Đường Vi răn dạy, Tử Sam không nói gì. Đường Vi tiếp tục nói, ban đầu cái này là các ngươi cặp vợ chồng sự tình, chúng ta cũng không tiện nói gì. Nhưng Tử Sam, Y Hồng là một người đàn ông tốt, người khác đem cái này nam nhân tốt hướng mặt ngoài đẩy a. Tử Sam nghe xong yên lặng không nói. Đương nhiên biết Y Hồng là một người đàn ông tốt, gả cho Y Hồng cũng không hối hận, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình không mang thai được hài tử, cái này tinh khí liền khống chế không nổi, cũng là hội nhịn không được nói hai câu. Có thể là cái này thời mãn kinh tới đi, đến tiếp tục đã nhiều năm. Tốt, nên nói ta đều nói, thật đừng đem Y Hồng bức gấp. Đường Vi cũng là đang nhắc nhở Tử Sam, năm đó các ngươi không phải là không có náo qua ly hôn sự kiện. Tử Sam thở phào, nhẹ nói, cảm ơn ngươi Đường Vi, chúng ta là người một nhà, đương nhiên hy vọng nhìn gặp các ngươi hai cái có thể hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Có đôi khi nhiều học một ít ly hôn. Đường Vi vỗ vỗ Tử Sam vai, lập tức rời phòng, lưu lại Tử Sam trùng điệp thở dài. Muốn một cái thuộc về mình hài tử làm sao khó như vậy. Đường Vi đi tới thời điểm vừa vặn gặp Ngụy Thường cũng đi tới, hai người tạm thời không nói gì. Đến trong phòng, Ngụy Thúc, người bên kia khuyên đến thế nào? Ngụy Thường từ tốn nói, Y Hồng đang suy nghĩ muốn hay không ly hôn, nếu như quyết định ly hôn, lần này qua ta liền dẫn hắn đi gặp Tôn Thượng, dứt khoát đem cái này cưới cách triệt triệt để để. Ngụy Thúc, ngươi như thế nào là khuyên người khác ly hôn a? Trời à, Đường Vi che cái trán, thật sự là phục, vậy mà chạy tới khuyên người khác ly hôn. Ngụy Thúc là thế nào nghĩ? Nam nhân cùng nữ nhân cái nhìn đương nhiên là khác biệt. Chuyện này tùy tiện đặt tại trong đoàn đội mặt người nam nhân nào, tuyệt bức không nói hai lời liền ly hôn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.